Chương 793, lẽ nào ngươi mang thai? Sa Hiểu cũng không phải một cái hành động theo cảm tình tiểu cô nương, nàng chẳng qua là mượn rượu, muốn trêu cợt một cái này nàng lần đầu tiên bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Kết quả không ngờ tới Lưu Húc cho nàng một cái tát, lúc đó nàng là thật sinh khí, thế nhưng dường như lúc này Sa Hiểu cũng không hận Lưu Húc. Sa Hiểu đi xuống xe, nhìn một chút lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là Xuân Giang bên cạnh. Sa Hiểu đứng ở Lưu Húc bên cạnh, Lưu Húc trực tiếp đem một tấm thẻ ném cho Sa Hiểu, nói ra, đây là của ngươi này 500 ngàn, ta tồn tại cả ly, trả lại cho ngươi. Sa Hiểu tiếp nhận trong tay thẻ, có chút mờ mịt nhìn một chút Lưu Húc, bên trong đôi mắt chứa đựng nước mắt, mà hắn lại xoay người, vuốt nàng mặt, nói ra, ra bao nuôi ngươi. Sa Hiểu bật cười, đẩy ra Lưu Húc tay, tựa ở Xuân Giang bên cạnh. Mà Lưu Húc cũng là nhìn một chút Sa Hiểu diêm dúa loẹ loẹt tư thái, nói ra, vóc người vô cùng, khuôn mặt vô cùng, khí chất hết sức, tổng cộng 30 phút, ra bao nuôi ngươi, 1 tháng 30 đồng tiền, được không? Sa Hiểu yên nhưng cười, gió tinh vạn trùng nói, đi. Lưu Húc trực tiếp từ trong túi lấy ra 100 đồng tiền, vô vào Sa Hiểu trong tay, nói ra, 3 tháng, còn dư lại 10 khối đừng, tiếng kêu lão công nghe một chút. Sa Hiểu ngọt ngào nhìn Lưu Húc gương mặt của, thanh âm mềm nu nói, lão công. Lưu Húc nết miệng cười, nắm ở Sa Hiểu đấy đà eo thon chi. Mà Sa Hiểu cũng là nhìn một chút Xuân Giang, nỡ nụ cười nói, ngươi muốn học bơi. Học. Lưu Húc hào hùng bằng dịu nói. Sa Hiểu nụ cười càng sán lạ, hướng về phía Xuân Giang hô lớn, ta bảo dưỡng. Đưa tới Chu Vi ăn xong cơm tối tản bộ người đều trố mắt nhìn nhau, cho rằng gặp bệnh tâm thần. Lại nhìn một cái này ăn mặc bất phàm nữ nhân cùng ăn mặc thông thường Lưu Húc, đều cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bộ dáng kia liền cùng Lưu Húc là có thể bao nuôi đắc khởi đóa này yêu kiểu diễm như hoa đóa, phong lửa gạt như quý phi nữ nhân, sao thật không nghĩ tới, Lưu Húc bao nuôi Sa Hiểu giá cả, chỉ có 1 tháng 30 đồng tiền. Mà Sa Hiểu lại vui vẻ đem vật cầm trong tay 100 đồng tiền giơ lên, chưa từng có giống như hôm nay cao hứng như thế, dù cho nàng 1 tháng đều có thể kiếm mấy triệu. Đây là một cái chưa từng có cầu xin, cũng không muốn cầu xin trốn ở nam nhân phù hộ dưới sinh hoạt nữ nhân. Nàng một mực nỗ lực, nỗ lực, không ngừng nỗ lực. Sa Hiểu dùng thực lực của chính mình, vượt lên trước những cái này chủ y nước miếng chính mình đẹp sắc nam nhân, dùng thực lực của chính mình, cho mình cùng nữ nhi sáng tạo ra mỹ hảo bầu trời. Sa Hiểu chưa từng có tiếp thụ qua những nam nhân kêu bao nuôi thỉnh cầu, mang thai thời điểm không có, nữ nhi sinh bệnh thời điểm càng không có. Thẳng đến nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm cho nàng một cái tát, đồng thời trái lại dùng 30 đồng tiền bao nuôi nàng. Sa Hiểu hân nhưng đồng ý cái này bao nuôi thỉnh cầu, trên mặt tràn đầy hảo quang nụ cười. Nàng ấy hàng tỷ tài phú cũng không như Lưu Húc trong tay 30 đồng tiền. Lưu Húc thu liễm lại nụ cười, nhìn một chút trong tay cầm 100 đồng tiền Sa Hiểu, chân mày thư triển ra cười. Sa Hiểu cũng nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn Lưu Húc bật cười, đối với hắn nói ra, ta là ngươi bao dưỡng nữ nhân, ngươi mỗi tháng đều phải cho ta tiền, hơn nữa ngươi phải bảo vệ ta. Tốt. Ngươi phải chiếu cố ta, ta có yêu cầu gì đều muốn thỏa mãn ta. Tốt. Không thể thương tổn ta. Lưu Húc quay đầu, nhìn một chút Sa Hiểu phong lừa gạt không chi, nói ra, trên giường thương tổn, không tính là. Hai người đều nở nụ cười, chỉ bất quá lại không có một là hài lòng. Mặc dù Sa Hiểu miệng cười như hoa, thế nhưng Lưu Húc biết, vị này ho lờ tỉ tỉ ngày hôm qua thì chăm chú bao nuôi Lưu Húc, mà hôm nay, chẳng qua là tiêu tan vui đùa. Ngươi thật sự cho rằng ho lờ tỉ tỉ liền đáng giá 30 đồng tiền? Sa Hiểu đem Lưu Húc đưa về nhà, hắn muốn xuống xe thời điểm, Lưu Húc nhìn một chút nàng con mắt. Sa Hiểu đã không còn là cái kia một bộ lang thang không kềm chế được dáng vẻ, ngược lại khôi phục Lưu Húc lần đầu tiên nhìn thấy thành thục giỏi giang. Lưu Húc nói ra, kỳ thực, mộ bia đã đức, hà tất cưỡng cầu đâu hiểu tỷ, nếu như ngươi thật sự cho rằng ta khờ, như vậy ta thật có thể choáng váng, ta nghiêm túc, là thật sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Sa Hiểu liếc mắt một cái Lưu Húc, nói ra, tới A. Lưu Húc nắm nắm tay, nói ra, không nên ép ta. Tới A. Sa Hiểu nữ không mị cười, tiếp tục nói. Lưu Húc nhìn Sa Hiểu cái kia diêm dúa loẹ loẹt thân thể, bắt lại của nàng nhỏ và dài ngọc thủ, đưa nàng kéo đến trên đùi của mình, hướng về phía môi của nàng liền hôn xuống, ngang ngược mà bá đạo. Sa Hiểu cũng là đem khuôn mặt nhếch lên, Lưu Húc hôn được nàng ấy sáng bóng gáy ngọc bên trên, sau đó nàng cười hì hì lên trên ngồi một chút, để Lưu Húc đầu để ở của nàng gò đồng đảo trước, cười hì hì nói ra, tới tới tới, tiểu lão công, tỉ tỉ đút ngươi ăn thứ tốt. Cỏ. Lưu Húc bỏ qua Sa Hiểu, thầm mắng bị các nàng này đùa bỡn. Sau cùng, Lưu Húc vừa tàn nhẫn ở Sa Hiểu gò đồng đảo trước ngắt một cái, sau đó lúc này mới xuống xe. Lưu Húc sau khi lên lầu, Sa Hiểu vẫn như cũ ngồi ở trong xe, không có đi, mà là mở ra cửa sổ, nằm ở trong xe, nhìn ban đêm tinh không. Về đến nhà, Lưu Húc lúc này mới thở phào một hơi ngồi ở trên ghế salon. Hắn đem Trần An Ạ Lạ qua đây ngồi ở bên cạnh mình, nhếch miệng cười, nói, lao bà, lần này ngươi ở phía trên A Lưu Húc biết, nếu như không phải hắn hôm nay cho Sa Hiểu một cái tát, sợ rằng ngày thứ hai nàng tỉnh rượu sau đó, liền nhất định sẽ làm cho Lưu Húc cầm 500.000 cút đi. Lưu Húc đối với Y Sa Hiểu nói qua, mưu đồ của hắn, khẳng định so với y thuật cao hơn. Những lời này, hắn là nghiêm túc. Đến khi đùng đùng sau đó, Trần An An rúc vào Lưu Húc trong lòng, lượn quanh cùng với chính mình phát sao, ngón tay tại hắn gò đồng đảo vẽ lên các vòng tròn, khuôn mặt có nữ nhân đặc hữu hồng nhuận. Ngẩng đầu nhìn một chút đầu đầy mồ hôi Lưu Húc, Trần An An trên bờ môi của nàng điểm một cái, nói ra, nói cho ngươi biết cái tin tức. Lưu Húc vẻ mặt khổ bức nhìn Trần An An, nói ra, lẽ nào ngươi mang thai? Trần An An bấm một cái Lưu Húc cánh tay, khi u cờ nói ra, phi, ngươi không có năng lực, ta có thể mang thai sao? Lưu Húc thì véo nhẹ Trần An An một cái, nói ra, cũng không biết mới vừa rồi là ai kêu được kém chút liền nóc nhà đều bị sốc, không biết hàng xóm có thể hay không báo cảnh sát ta không có năng lực sao? Tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ, khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.